Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 364, Tống Vĩ Hào bàn tính. Hạ Vũ Phỉ, làm sao ngươi tới? Tống Vĩ Hào không thể tin đứng lên. Trong lòng nhất thời có loại dự cảm không hay. Sẽ không phải, Hạ Vũ Phỉ liếc hắn một cái. Biểu tình kia có chút hoang mang. Ta là tới tìm bạn trai ta. Nàng chậm rãi đi đến Sở Phong bên cạnh ngồi xuống. Bĩu môi, phàn nàn nói, đại bại hoại Sở Phong. Ta tới, ngươi làm sao cũng không biết đi dưới lầu tiếp ta một chút. Hại người ta tìm cả buổi đây. Ây, tốt, a, xem như ta sơ sẩy. Tiểu Phỉ Phỉ, lần sau ta nhất định chú ý. Sở Phong cười đùa nghịch một tiếng. Sau đó bắt đầu giới thiệu. Vị này cũng là bạn gái của ta Hạ Vũ Phỉ. Vũ Phỉ, mấy vị này là ta bạn cùng phòng. Ta gọi Hạ Vũ Phỉ. Các ngươi tốt. Hạ Vũ Phỉ lộ ra ôn hòa nụ cười. Từng cái hướng Sở Phong đám bạn cùng phòng chào hỏi. Hoa, lão Tam, tiểu tử ngươi thật làm a. Ngươi vậy mà cõng lấy chúng ta giấu như thế cái như hoa như ngọc bạn gái. Ngươi trọng sắc khinh hữu. Thì là. Trở về tuyệt đối phải đại hình hầu hạ. Đạn trứng đạn đến chết. Tẩu tử, cầu vợ a, xin hỏi ngươi còn có giống ngươi như thế xinh đẹp bạn thân à? Đưa ta một cái thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Tiểu Giang, Trương Bảo Kiếm, Trịnh Hạo mấy cái người nhất thời vỡ tổ, cười tâu toét mở lên trò đùa. Tuy nhiên bọn họ sớm có đoán trước Sở Phong bạn gái tư sắc nhất định không tệ. Nhưng là thật chính gặp đến thời điểm vẫn là không nhịn được vì Hạ Vũ Phỉ mỹ mạo mà sợ hãi thán. Phục, bọn họ là thật buồn bực. Hàn Thiến Thiến, Hứa Thi Kỳ, Hạ Vũ Phỉ, từng cái đều là nữ thần mỹ nữ. Bây giờ lại vây quanh Sở Phong xoay quanh. Bọn họ làm sao lại không có phúc khí này a? Nói bậy bạ gì đó nha. Ai là của ngươi tẩu tử? Chấm ngoặc kép, đối mặt hắn bình thường trò đùa, Hạ Vũ Phỉ vẫn là có thể thản nhiên ứng đối. Thế nhưng là, tẩu tử, xưng hô này, lại làm cho nàng khuôn mặt hơi đỏ lên, bày biện ra thẹn thùng nữ nhi hình. Hạ Vũ Phỉ, ngươi, ngươi thật sự là Sở Phong bạn gái? Cái này sao có thể? Tống Vĩ Hào nhìn lấy tình cảnh này, tâm lý thật lạnh, không cam tâm tiến lên lớn tiếng hỏi, ta chính là hắn bạn gái à? Làm sao? Hạ Vũ Phỉ cảm thấy rất là kỳ lạ, lại hỏi, đúng, ngươi biết tên của ta, ngươi biết ta, phốp, Tống Vĩ Hào kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài. Vào tuần lễ trước hắn còn tốn công tốn sức tại nữ sinh phòng ngủ dưới lầu vì Hạ Vũ Phỉ bày 999 đóa hoa hồng cầu ái đây. Hạ Vũ Phỉ không nhưng khi lúc nhìn cũng chưa từng nhìn hoa hồng liếc một chút. Thế mà hiện tại liền hắn đều không nhận ra không tới. Cái này mẹ nó quả thực cũng là trong lịch sử thất bại nhất cầu ái. Tính toán, Tống Vĩ Hào đã bất lực giải thích. Nhìn lấy cự tuyệt chính mình nhiều lần Hạ Vũ Phỉ, bây giờ lại nhu thuận ngồi tại Sở Phong bên cạnh. Khí nổi trận lôi đình hết lần này tới lần khác lại không tiện phát tác. Không nghĩ tới, Hạ Vũ Phỉ thật đúng là hắn bạn gái. Chu Hiểu Kiều cũng có chút tức giận. Nàng liên tiếp đối Sở Phong ám chỉ, Sở Phong lại làm như không thấy. Ban đầu đến thật đúng là có Hạ Vũ Phỉ cái này càng xinh đẹp bạn gái. Vũ Phỉ, hai vị này đây, là ngươi đồng học nha. Tống Vĩ Hào muốn ngậm miệng không nói. Sở Phong làm sao để buông tha hắn. Cười trêu chọc nói, đặc biệt là vị này Tống Vĩ Hào đồng học. Hắn nhưng là đối ngươi đặc biệt dài. Còn nói ngươi là cái gì hoa khôi bảng đệ nhất đâu. Tống Vĩ Hào sắc mặt nhất thời hiện lên màu gan heo khó coi. Mà Trương Bảo Kiếm mấy người thì là Mạnh Đình chỉ lấy ý cười không để cho mình cười ra tiếng. Ha ha ha, Nghĩ lại tới vừa mới Tống Vĩ Hào hung hăng đem Lạc Thành đại học đệ nhất hoa khôi thổi nâng lên trời. Kết quả bây giờ người ta lại là Sở Phong bạn gái. Mặt mũi này đánh hắn mặt mo sưng đỏ. Hận không thể tìm một cái lỗ tranh thủ thời gian chui vào. Đừng nói, chênh lệch thời gian không nhiều. Chúng ta đi trung tâm thành phố nhìn ca nhạc hội đi. Tống Vĩ Hào cưỡng ép chấn định nói. Trong mắt lại lộ ra một tia âm hiểm. Dám can đảm như thế nhục nhã hắn. Hắn đợi chút nữa tuyệt đối sẽ để Sở Phong khó chịu. Mọi người xem xét thời gian không sai biệt lắm. Lúc này mới ào ào thu lại đồ vật hướng trung tâm thành phố tiến đến. Một đường lên Tống Vĩ Hào cùng Chu Hiểu Kiều cơ hồ bị vắng vẻ ở một bên. Mà đoàn người đều vây quanh Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ không ngừng hỏi hai người luyến tình bát quái. Trương Bảo Kiếm mấy người thật sự là hâm mộ Sở Phong hưởng phúc. Bọn họ càng xem càng cảm thấy Hạ Vũ Phỉ xinh đẹp. Không thay đổi một chút trang thì mỹ như thế tự nhiên. So Chu Hiểu Kiều cái này cái gọi là hoa khôi bảng thứ hai xinh đẹp không biết bao nhiêu lần. Màn đêm rơi xuống, mọi người đuổi tới Lạc Thành sân vận động cửa. Lúc này bốn phía đã đèn đuốc sáng trưng. Người đông tấp nập, thuần một sắc chạy đến xem Ngô Thi Thi ca nhạc hội. Bên trong rất nhiều người đều tại than thở mua không được phiếu mà vào không được. Chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nghe một chút, đợi chút nữa Ngô Thi Thi tiếng ca. Vĩ Hào, nhiều người như vậy còn không thể nào vào được. Chúng ta không có phiếu thật có thể vào sao? Trịnh Hạo nhịn không được lo lắng hỏi. Muốn là chạy thật xa còn vào không được. Cái này nhưng là vô nghĩa. Các ngươi đợi sẽ cùng theo ta. Cha ta cùng Ngô Thi Thi trợ thủ nhận biết. Đợi sẽ trực tiếp để hắn mang bọn ta tiến đi là được. Tống Vĩ Hào rốt cục đợi đến thời khắc này, vỗ bộ ngực tự ngạo nói ra, "A, cha người nhận biết Ngô Thi Thi trợ thủ a?" Trương Bảo Kiếm trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc, "Hắc hắc, vậy chúng ta tối nay ca nhạc hội liền dựa vào ngươi." "Yên tâm đi." Tống Vĩ Hào trực tiếp nghênh ngang ở phía trước dẫn đường. Còn lại người thì là đi theo hắn sau lưng, một đường đi đến xét vé địa điểm. Chỗ đó lúc này chính sắp xếp hàng dài, mọi người đang định xếp hàng, thế nhưng là Tống Vĩ Hào đại đội đều không hàng, trực tiếp mang lấy bọn hắn đi đến xét vé cửa, hướng người soát vé nói ra, "Ta gọi Tống Vĩ Hào, đã sớm cùng Tình tỷ bắt chuyện qua, ngươi để cho nàng tới đón chúng ta một chút." Người soát vé sững sờ, lúc này mới lấy điện thoại di động ra phát một chiếc điện thoại. Rất nhanh, một cái trung niên nữ nhân liền từ tràng quán bên trong đi tới. Nhìn đến Tống Vĩ Hào về sau, cười nói, "Vĩ Hào đến a, tới đi, mang theo người bằng hữu nhóm vào đi." Bốn phía ngay tại xếp hàng mọi người nhất thời sững sờ. Mấy cái nguyên bản còn tưởng rằng Tống Vĩ Hào muốn chen ngang muốn đi ngăn cản người nhất thời. Dừng bước lại, không nghĩ tới a. Người kia vậy mà nhận biết ca nhạc hội nội bộ nhân viên. Ngoạt tào, ta tại cái này hàng cả buổi đội. Hắn vừa tới liền có thể trực tiếp đi vào. Còn không dùng phiếu, người nào để người ta có quan hệ a? Điều kiện tiên quyết là người đến có quan hệ này a. ... nghe lấy bốn phía hâm mộ ghen ghét thanh âm. Chu Hiểu Kiều lòng hư vinh bạo dạp kéo Tống Vĩ Kiệt cánh tay. Tống Vĩ Hào thì là ngẩng lên thật cao đầu. Tự tin không gì sánh được nói ra. Thế nào, ta nói có thể đi vào liền có thể tiến a. Trịnh Hào, ngươi mang theo ngươi mấy cái bạn cùng phòng vào đi. Tốt, Trịnh Hào, Quách Tiểu Giang, Trương Bảo Kiếm ba người liền tuần tự đi theo Tống Vĩ Kiệt sau lưng đi vào. Mà khi Sở Phong đang chuẩn bị tiến vào thời điểm, Tống Vĩ Hào lại duỗi ra một cái tay ngăn ở Sở Phong trước người. Hắn nhếch miệng nghiền ngẫm cười nói, "Ai nha, Sở Phong đồng học, xin lỗi a, trước đó ta vốn là nghĩ đến đám các ngươi đây chỉ có bốn người. Thế nhưng là ai biết ngươi còn mang bạn gái, hiện tại vị trí có thể thiếu một cái, Cho nên ngươi là dự định chính mình tiến đến đây, vẫn là để Hạ Vũ Phỉ tiến đến? Ngươi tốt nhất trước suy nghĩ kỹ càng đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.